Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1620, tấn thăng tạo vật cảnh. Dương Phong mang theo dưới trướng đại quân, cưỡi 1.000 chiếc tinh không chiến hạm, rời đi Hỏa Sơn khu vực đằng sau, liền ở trên bầu trời chậm rãi phi hành, để cạnh nhau khai thần biết, hướng bốn phía dò xét mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện một cái ủng có mấy vạn thổ dân quái vật bộ lạc. Trong đó cường đại nhất quái vật chỉ có pháp tắc cảnh thực lực. Liền để Vân Hạo, Vân Tâm như hai huynh muội mang theo huyết ma quân đoàn, đem quái vật kia bộ lạc tiêu diệt. Vân Hạo, Vân Tâm như hai huynh muội toàn bộ đều là pháp tắc cảnh cường giả. Huyết ma quân đoàn càng là nắm giữ 200 vạn bất tử cảnh binh sĩ. Đội ngũ chỉ là mấy vạn bất tử cảnh quái vật cực kỳ ung dung. Rất nhanh liền đem mấy vạn quái vật đánh giết hết sạch. Đạt được mấy vạn mai pháp tinh, quay về tinh không hạm đội. Đằng sau, Dương Phong một đường tiến lên, một đường dò xét. Một khi phát giác thổ dân quái vật bộ, liền xuất động đại quân đem tiêu diệt. Thu hoạch đại lượng pháp tinh, dùng cho tu luyện, huyết tinh chiến trường là một cái lập tức sụp đổ trung thiên thế giới. Bên trong sinh vật có trí khôn sớm đã tử vong hầu như không còn. Chỉ còn lại vô số pháp tắc mảnh vỡ dung hợp trung thiên thế giới linh tức dẫn hình thành quái vật. Một khi trung thiên thế giới sụp đổ, những quái vật này đều đem sẽ theo trung thiên thế giới sụp đổ mà hủy diệt. Ngược lại những quái vật này sớm muộn đều phải chết. Dương Phong đem những quái vật này rảo sát, thu hoạch những quái vật này thể nội pháp tinh, có thể đề thăng để cho mình cùng dưới trướng đại quân thực lực tu vi. Những quái vật này cũng coi như chết có ý nghĩa. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong dẫn theo dưới trướng tinh không hạm đội, tại huyết tinh chiến trường ở trong chậm rãi phi hành, ven đường những nơi đi qua, tất cả thổ dân quái vật toàn bộ bị đại quân thanh trừ hết sạch. Tất cả có giá trị tài nguyên, đều bị thu thập hết sạch. Mặc dù cái này một tháng, Dương Phong dưới trướng tinh không hạm đội vẻn vẹn chỉ đi thuyền 50 vạn dặm. Nhưng Dương Phong trong tay nhiều hơn đại lượng pháp tinh cùng các loại vật tư, để Dương Phong cực kỳ hài lòng. Đồng thời, đi qua một cái tháng thời gian, Dương Phong luyện hóa đại lượng pháp tinh, thể nội lực lượng pháp tắc đã tích lũy đến một cái cực hạn. Tùy đều có thể đột phá đến tạo vật cảnh. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị ngừng phi hành, tìm một cái linh địa dàn xếp lại, tấn thăng tạo vật cảnh cường giả. Trong lòng có kế hoạch đằng sau, Dương Phong liền để tinh không hạm đội trong hư không dừng lại. Chính mình hóa thành một đạo lưu quang, hướng bốn phía điều tra mà đi, tìm kiếm thích hợp linh địa. 3 ngày sau đó, Dương Phong tại phía tây nam bên ngoài 500.000 dặm, phát hiện một cái cỡ lớn linh địa, bên trong ẩn chứa nồng nặc ngũ hành linh tức giận, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Dưới mặt đất rõ ràng có ngũ hành linh mạch tồn tại, là một cái đột phá nơi tốt. Có điều, cái này cỡ lớn linh địa bị một đám quái vật chiếm giữ. Căn cứ Dương Phong quan sát, những quái vật này số lượng ước chừng tại 500 vạn tả hữu. Trong đó pháp tắc cảnh quái vật hơn vạn, tạo vật cảnh quái vật trên trăm, 10 phần cường đại, không ngừng hấp thu linh địa linh tức giận cường hóa thân thể. Cái này linh địa quái vật phi thường cường đại, chỉ bằng vào ta một cái mong muốn tiêu diệt bầy quái vật này tương đối tiêu tốn thời gian. Vẫn là trở về tinh không hạm đội, mang lĩnh tinh cầu không hạm đội tiêu diệt bầy quái vật này. Đem linh địa quái vật quan sát một lần đằng sau, Dương Phong liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng tinh không hạm đội vị trí trở về mà đi. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong dưới trướng có không ít người máy chiến đấu, người sinh hóa, sinh hóa thú đạt được 1 vạn sao công huân, bị Dương Phong làm dùng pháp tinh tăng lên tới pháp tắc cảnh. Nắm giữ pháp tắc cảnh sức chiến đấu, những thứ này người máy chiến đấu, người sinh hóa thú chừng 500 cái, cũng liền nói Dương Phong dưới trướng đã có hơn 500 cái pháp tắc cảnh thủ hạ. Thế lực đại tăng, bầy quái vật ở trong mặc dù có hơn vạn cái pháp tắc cảnh quái vật, nhưng quái vật không có có trí tuệ, sức chiến đấu kém xa pháp tắc cảnh người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú, hơn 500 cái pháp tắc cảnh người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú, hoàn toàn có thể lợi dụng thả diều phương thức, đem hơn vạn cái pháp tắc cảnh quái vật đánh giết. Về phần quái vật ở trong hơn 100 cái tạo vật cảnh quái vật, Dương Phong cũng không có bất kỳ cái gì e ngại cảm xúc. Tự tin một người có thể đem toàn bộ đánh giết. Suy cho cùng, bầy quái vật ở trong tạo vật cảnh quái vật không có bất kỳ cái gì trí tuệ, cũng không hiểu võ kỹ thần thông, chỉ là bản năng làm dùng lực lượng pháp tắc tiến hành công kích mà thôi. Đối mặt có tới mấy cái hạ phẩm đạo khí Dương Phong, căn bản không phải đối tượng, có tuyệt đối phần thắng Dương Phong. Tại trở về tới tinh không hạm đội đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang lĩnh tinh cầu không hạm đội, hướng linh địa phương hướng đuổi giết mà đi. Oanh, oanh, oanh, khi tiến vào bầy quái vật phạm vi trăm dặm đằng sau, từng chiếc tinh không chiến hạm nhao nhao duỗi ra họng pháo, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng bầy quái vật ở trong chút xuống mà đi, rơi vào nguyên một đám quái vật trên người, đem nguyên một đám bất tử cảnh quái vật vô tình oanh sát. Giống, giống, giống, tinh không chiến hạm năng lực công kích, lập tức để quái vật phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Vô số quái vật hóa thành lưu quang, hướng tinh không chiến hạm vị trí bay đi, nằm ở bầy quái vật chỗ sâu pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh quái vật, càng là ngay đầu tiên liền hóa thành từng đạo lưu quang, như thiểm điện lướt qua phía trước bất tử cảnh quái vật, hướng tinh không chiến hạm vị trí nhào tới, giết sạch bọn họ. Nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh quái vật, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức từ cấp D chiến hạm làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trực tiếp nghênh tiếp phía trước nhất trên trăm cái tạo vật cảnh quái vật. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, hơn 500 cái pháp tắc cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, tại Vân Hạo, Vân Tâm như hai huynh muội dẫn dắt phía dưới, nghênh tiếp pháp tắc cảnh quái vật, cùng với kịch chiến tại một chỗ, mà tinh không hạm đội ở trong người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, cũng nhao nhao từ tinh không chiến hạm ở trong tuôn ra, nghênh tiếp mấy trăm vạn bất tử cảnh quái vật, cùng với kịch liệt triển khai giao phong, các ngươi tự động phát huy đi. Nhìn phía trước trên trăm cái tạo vật cảnh quái vật, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, liệt diễm kỳ, hỏa diễn lô hai cái hạ phẩm đạo khí, từ ngay trong thức hải bay ra, hóa thành hai đạo hồng quang, trước tiên nghênh tiếp trên trăm tạo vật cảnh quái vật, khẽ dựa gần đến tạo vật cảnh quái vật bên người, hỏa diễn lô liền lập tức căng phồng lên đến, hóa thành một cái cao trăm trượng cực lớn hỏa diễm lô. Một cỗ vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa diễm lô ở trong bay lên. Một cỗ cường đại hấp lực từ hỏa diễm lô ở trong phóng xuất ra. Lập tức đem 10 cái tạo vật cảnh quái vật thu vào hỏa diễm lô bên trong. Tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang, rời xa chiến trường, mà liệt diễm kỳ thì hồng quang đại thịnh, hóa thành một cái dài trăm trượng hỏa diễm cờ xí. Từng đạo cái này pháp tắc hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu hỏa long, tạo thành hỏa long đại trận, hướng tạo vật cảnh quái vật đánh tới. Lập tức đem 20 cái tạo vật cảnh quái vật bao phủ trong đó, điên cuồng luyện hóa, nhìn thấy hỏa diễm lô cùng liệt diễm kỳ thoáng cái đem chính mình kềm chế 30 tạo vật cảnh quái. Vật, Dương Phong khóe miệng ý cười càng đậm, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. Từng đạo phù văn thần bí hiện lên, hình thành một bộ ngân sắc chiến giáp, đem Dương Phong thân thể bao trùm, thủ hộ Dương Phong an toàn. Đằng sau, Dương Phong thể nội lực lượng phun trào, thi triển bất bại thần quyền, nhanh chóng nghênh tiếp tạo vật cảnh quái vật. Quả đấm to vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở một cái tạo vật cảnh quái vật thân thể bên trên. Trực tiếp đem cái kia tạo vật cảnh quái vật thân thể đạp nát, hóa thành đầy trời huyết nhục, một cái tản ra pháp tắc ba động pháp tinh, bị Dương Phong nhanh chóng thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng thoáng hiện, linh hoạt tránh thoát tạo vật cảnh quái vật công kích, tới gần đến nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật bên người. Đem nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật vô tình oanh sát. Đạt được từng viên tạo vật cảnh pháp tinh, tại Dương Phong điên cuồng oanh sát tạo vật cảnh quái vật thời điểm. Dương Phong dưới trướng đại quân, cũng đang điên cuồng đánh giết bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh quái vật. Mấy trăm vạn bất tử cảnh quái vật, đối mặt hơn ngàn vạn không sợ hãi người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú, tại chiến đấu ngay từ đầu liền biến thành bị tàn sát đối tượng. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng bất tử cảnh quái vật tử vong. Nhiều nhất thời gian nửa tiếng, liền sẽ chết hầu như không còn. Về phần hơn vạn pháp tắc cảnh quái vật, đối mặt Vân Hạo, Vân Tâm như cùng hơn 500 cái pháp tắc cảnh người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú thì không có biến thành bị tàn sát đối tượng, mà là bằng vào số lượng bên trên ưu thế. Cùng Vân Hạo, Vân Tâm như đám người ở vào trạng thái giằng co. Có điều, bởi vì Vân Hạo, Vân Tâm như cùng 500 pháp tắc cảnh người máy chiến đấu. Người sinh hóa thú cá nhân chiến đấu lực mạnh hơn xa pháp tắc cảnh quái vật, vì lẽ đó pháp tắc cảnh quái vật không ngừng bị đánh giết, số lượng càng ngày càng nhỏ, ưu thế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng khó thoát bị đồ diệt vận mệnh. Sau nửa giờ, mấy trăm vạn bất tử cảnh quái vật bị ngàn vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa thú chém giết hầu như không còn. Hơn 70 cái tạo vật cảnh quái vật cũng bị Dương Phong thi triển bất bại thần quyền oanh giết sạch. Đằng sau, Dương Phong thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hiệp trợ liệt diễm kỳ cùng hỏa diễm lô, đem khác 30 tạo vật cảnh quái vật luyện hóa, bên trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ, dung nhập vào liệt diễm kỳ cùng hỏa diễm lô bên trong, làm liệt diễm kỳ cùng hỏa diễm lô uy lực đại tăng. Liệt diễm kỳ càng là đạt đến hạ phẩm đạo khí cực hạn. Chỉ cần đem tạo vật cảnh quái vật thể nội pháp tắc mảnh vỡ triệt để luyện hóa, liền có thể tấn thăng làm trung phẩm đạo khí, theo bất tử cảnh cùng tạo vật cảnh quái vật diệt vong. Bầy quái vật liền chỉ còn lại có hơn 6.000 pháp tắc cảnh quái vật. Tại Dương Phong cùng liệt diễm kỳ cùng với hỏa diễm lô gia nhập chiến trường đằng sau, hơn 6.000 pháp tắc cảnh quái vật rất nhanh liền bị đánh giết hết sạch, để Dương Phong thu hoạch hơn 6.000 pháp tắc cảnh pháp tinh. Đằng sau, Dương Phong để Vân Hạo, Vân Tâm như mang theo đại quân quét dọn chiến trường, chính mình thì tiến vào linh địa, vận chuyển công pháp, thôi động tích lũy tại thể nội lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân, đột phá pháp tắc cảnh bình cảnh, tấn thăng làm tạo vật cảnh võ giả, tiếp đó hấp thu linh địa ở trong nồng nặc ngũ hành linh tức giận, làm ngũ hành pháp tắc phân thân biến càng thêm vững chắc, sẽ không thụt lùi, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. http://www.sop.com.xt 90316/2142 34 38